Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 188 chương nón xanh quá lớn, nàng tại nơi bệnh viện khoa phụ sản, nhìn thấy Triệu Nhu, hơn nữa nàng len lén mô mô theo tung, phát hiện Triệu Nhu hay là đi làm người công lưu gạch dưới sàn. 602 mấy người tất cả đều khiếp sợ. Là của Trương Viễn đứa nhỏ. Mẹ a, bọn họ mới cùng một chỗ mấy ngày a. Lữ Yên Yên xua tay. Khẳng định không phải của hắn. Ta nghe trộm được, nàng ôm gạch dưới thai đã vượt lên trước 70 ngày. Thầy thuốc nói nàng tới quá muộn. May mắn thể gạch dưới nội thai túi phát dục tốc độ chậm. Hiện tại đại tiểu còn chưa có vượt qua an toàn dòng người phạm vi. Nếu không sẽ không pháp phẫu thuật, nàng cùng Trương Viễn cùng một chỗ. Cũng không đến 70 thiên đâu à. Mấy người còn chưa tới suy nghĩ ôm gạch dưới thai vấn đề thời gian. Nghe được nửa hiểu nửa không. Nhưng có một vấn đề. Các nàng đô xác định, Trương Viễn này nón xanh, mang được thật là đại à. Lão đại Lam Như lắc đầu. Hắn còn muốn cảm tạ Trần Trần ra Mỹ thổ hào đâu. Muốn không phải là bởi vì Mỹ thổ hào làm dối. Hai người bọn họ tiếp tục yêu đương. Vạn nhất ước, sau này đô nói không rõ, đúng vậy. Nói không chừng Triệu Nhu còn có thể lấy trong bụng đứa nhỏ đến bức hôn đâu. Đại gia thảo luận một. Fan, cũng không sẽ đem này bắt quái truyền bá ra ngoài. Thế nhưng đến tối, tin tức này vẫn là náo được dư luận xôn xao. Không có biện pháp, Triệu Nhu vận khí không tốt. Nàng đi kia bệnh viện cách đại học A đủ xa, lại có nhận thức của nàng học gạch dưới thì tại nơi phụ cận thực tập. Vừa vặn nhìn thấy nàng sắc mặt không đúng lắm xuất nhập bệnh viện. Hắc ám thi nguyệt còn chưa có kết thúc đâu. Nàng liền gấp như vậy đi bệnh viện, còn càng muốn đến xa như vậy địa phương. Nếu như nói có cái gì trọng đại tật bệnh lời, nàng lại là mình tới, không làm người cùng, quá khả nghi. Học gạch dưới tỷ nặc danh ở diễn đàn tượng phát thiếp mời. Tin tức cứ như vậy truyền ra. Triệu Nhu rất nhanh liền nhảy ra giải thích. Nói nàng là bởi vì cùng Trương Viễn vấn đề tình cảm. Nhất thời không muốn khai. Cắt cổ tay tự sát. Nhìn cắt cổ tay đi phụ khoa. Nàng tại sao không nói nàng là mổ bụng tự sát đâu. Vừa nghe này giải thích. Lam Như liền tức giận châm chọc. Lão Lục Hạ Tiểu cũng khinh bỉ. Chuyển ra lấy cớ này đến, còn riêng điểm danh là vì Trương Viễn, nàng không phải muốn đem trách nhiệm đẩy tới Trần Trần trên người. Nhượng đại gia giúp nàng mắng Trần Trần đi, Kỳ An Trần còn lại cuối cùng một khoa cổ đại văn học sử không thi xong. Cũng không phản ứng này đó, nghe một chút thì thôi, 602 những người khác không muốn ảnh hưởng nàng phát huy. Cũng là không nói thêm nữa. 7 Nguyệt Năm Hào buổi chiều, Kỳ An Trần ấn trường học yêu cầu, xốc lên trang đáp đề bút trong suốt túi văn kiện, xuất phát đi trường thi. Lúc xuống lầu, nàng nhìn thấy che rất kín Triệu Nhu, nhìn nàng trường áo khoác lý còn mặc áo ngủ, hẳn là không cần thi, chỉ là không biết nàng là ngày hôm qua liền đã thi xong. Vẫn là triệt để buông tha hôm nay khoa, tính toán thi lại, bất quá. Không phải nói lưu gạch dưới sản sau cũng phải đặc biệt coi chừng. Cùng ở cữ không sai biệt lắm. Không thể thấy gió gì đó sao. Triệu Nhu lại không cần ra đi thi. Trong phòng ngủ cũng có phòng vệ sinh. Nàng làm chi chạy đến. Này nghi vấn cũng chỉ là ở trong óc lung lay một chút. Kỳ An Trần Tịnh không nhiều nghĩ. Vòng qua nàng liền tiếp tục hướng dưới lầu đi. Nàng không thấy được. Triệu Nhu nhìn bóng lưng của nàng, cười đến dâm mắt lạnh làm cho người ta da đầu tê dại. Kia đắc ý lại hung ác biểu tình, thật sự là làm cho người ta bất an. Tiến trường thi thời gian, Kỳ An Trần thiếu chút nữa lại cùng Trương Viễn đánh lên. Học kỳ cuối cùng mấy ngày này, Trương Viễn cũng không đến đi học, thi trái lại vẫn không vắng họp, bất quá mỗi lần xuất hiện. Đều tốt tượng hoàn toàn không thấy được Kỳ An Trần như nhau. Kỳ An Trần mừng rỡ như vậy, cũng là không nhắc lại hắn chuyển phát tới bọc chuyện, liền giả ngu đương cái gì đô không thu được. Hết chương.